mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2364, cô bé là tâm can của bảo bối ba, góc truyện audio.com, Anna cùng Đan Đan đem thuyền lái qua đến, vừa nhìn con tôm hùm lớn như vậy, hai người cũng rất cao hứng, đêm nay có thể ăn một bữa ăn tối thịnh soạn, đã lâu không bắt được tôm hùm lớn như vậy. Trở lại trên bờ, bọn Anna đi xử lý hải sản, Hạ Thiên mang theo Oa Oa đi phòng y tế xử lý vết thương, quấn lên một tầng vải xô trên người cô bé xuất hiện một vết thương, đối với các tỷ tỷ phòng y tế mà nói cũng là phi thường đại kích thích bởi vì trên da thịt trắng nõn liền không nên xuất hiện cái vết thương gì, bằng không thì có điểm chướng mắt. Hạ bảo bối cõng cô bé lúc trở về, hải sản cũng xử lý tốt, đại tôm hùm phân thành hai bộ phận, một phần hấp móng vuốt là bạo sao, hai cái cá một hấp một kho, bọn họ trở về, vừa vặn cơm nước cũng chuẩn bị xong, Anna thuận tiện đem Oa Oa cơm nước cũng đến, hạ bảo bối đem tôm hùm nộn bộ phận thịt đào toàn đưa tới trong bát Oa Oa chính mình đi gặm móng vuốt đem phân nửa còn lại để lại cho Anna cùng Đan Đan. Đan Đan bất mãn, Hạ Thiên anh cũng quá thiên vị, cô bé một người kia ăn được nhiều như vậy, thoáng cái ăn nửa con. Hạ Thiên nói, tôi lại không ăn, này một nửa là phần hai người chúng tôi. Đan Đan bị ngăn không nói được, Anna nói, đừng để ý tới muội ấy, cùng nhau ăn đi. Đan Đan chừng Oa Oa một cái, cô bé cắn dĩa ăn, ủy khuất nhìn Đan Đan, không biết mình chỗ nào lại đắc tội cô, Đan Đan tỉ tỉ với cô bé vẫn luôn rất không thiện cảm, Hạ Thiên hơi nhíu mày. Đan Đan, cô luôn chừng muội ấy làm cái gì? Muội ấy cái gì cũng không hiểu, cô có ý kiến, cô cùng tôi nói, muội ấy chẳng qua là ăn nửa con tôm hùm mà thôi, cô thế nào trở nên nhỏ mọn như vậy? Này căn bản cũng không phải là chuyện nửa con tôm hùm được không? Hạ bảo bối trầm sắc mặt, Anna nói, các người đừng tranh cãi, Đan Đan, ăn cơm đi. Oa Oa múc một miếng thịt tôm hùm đút Hạ Thiên, ca ca, anh cũng ăn. Hạ Thiên há mồm ăn, ngoan. Kỳ thực đại đa số thịt cũng tiến trong miệng hạ bảo bối, cậu chẳng qua là theo thói quen mà đem thứ tốt nhất để lại cho Oa Oa, Oa Oa lại theo thói quen đem thứ tốt nhất để lại cho cậu, kỳ thực đến cuối cùng cũng phân không rõ. Sau khi ăn cơm xong, Hạ Thiên mang cô bé đi tản bộ, sau khi ăn xong tản bộ 20 phút là thói quen bọn họ mỗi ngày. Ca ca, Đan Đan tỉ tỉ vì sao không thích em? Oa Oa đơn thuần hỏi, không thích thì thôi, Oa Oa cũng không cần chị ấy thích. Hạ Thiên nghiêm túc đang suy nghĩ có phải hay không cùng phân tổ, nếu không mỗi lần Đan Đan cũng cấp Oa Oa sắc mặt cô ngốc như vậy thần kinh cũng nhận thấy được Đan Đan không thiện cảm, vừa vẫn dầu dĩ không vui. Phân tổ thay đổi người có lẽ sẽ khá hơn một chút. Oa Oa có phải cũng không thích tỷ ấy hay không? Oa Oa nghiêm túc tự hỏi, em thích ca ca. Lời này hiển nhiên lấy lòng Hạ Thiên, cậu nắm mũi của cô bé cười trêu ghẹo hỏi. Những người khác đâu? Không ghét, thật ngoan, Hạ Thiên cười nói, tản bộ 20 phút xong mang theo cô bé trở về biệt thự, bởi vì Oa Oa không rời khỏi hắn, Hạ Thiên học tập lại là độc lập cũng cần nơi tin tức phi thường lớn cùng thư phòng. Trong lúc dưỡng thương, cậu vẫn ở tại biệt thự nhỏ của An Tiêu Giao trước đây, không có biện pháp huấn luyện vẫn học tập chậm rãi thành thói quen, Tư Đồ liền đem biệt thự nhỏ phân phối cho cậu, cậu và Oa Oa ở. Cậu một hồi mở ra máy vi tính liền nhìn thấy An Tiêu Giao để lại lời nhắn, nói bọn họ muốn kết hôn. Hơn nữa còn là hôn lễ tập thể, ngày cùng địa điểm cũng định ra rồi, cha. Góc truyện audio.com, cậu mami cùng đệ đệ cũng sẽ đi, hạ bảo bối cũng có chút tâm động. Cách chương.